Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ân tình để ở trong lòng, Đà Vân Tông đã sớm giải thể. Nguyệt Nhu, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, tự nhiên là minh bạch, tại Trường Sinh trước mặt, cái gọi là tình cảm, cũng là tiểu đạo mà thôi. Đường gia Thái Thượng đàm thanh nói, ngựa khí bình thản, phảng phất tại nói một cái thuận lý thành chương sự tình đồng dạng. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn trước mắt đám người, trong lòng tính toán như thế nào đào tẩu. Đà Vân Tông những hành vi này, cũng xác thực đột phá Cổ Trường Thanh biết nhân tính ghê tởm hạng cuối, nhìn xem Đường Nguyệt Nhu như thế, Cổ Trường Thanh chỉ có trong lòng thở dài. Có lẽ là bị mẫu thân mình vứt bỏ qua một lần, Cổ Trường Thanh đối với thân tình một mực cũng khá đạm mạc, lại hoặc là bởi vì hắn cũng không phải là người trong cuộc, không thể nào hiểu được loại kia thất vọng đi, hắn giờ phút này cũng không có cỡ nào thương cảm. Chỉ là, dạng này tông môn, không nên tồn tại. Nhàn thoại không cần nhiều lời, sinh ở Đạp Vân Tông, liền muốn làm tốt, vì Đạp Vân Tông bỏ ra tất cả chuẩn bị. Sở gia Thái Thượng chấp hai tay sau lưng, hướng đi Đường Nguyệt Nhu. Ta không tin. Đường Nguyệt Nhu lắc đầu, tiếp lấy phóng tới Sở gia Thái Thượng, cha, ta không tin ngươi sẽ giết ta. Nương, không nên đi qua. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, lúc này liền phải bắt được Đường Nguyệt Nhu, đột ngột, khủng bố nguyên lực trùng kích xuất hiện, vô số băng trời lăng không ngưng tụ, hướng về phía Cổ Trường Thanh cùng Sở Tiêu Tiêu điên cuồng bắn trộm. Cổ Trường Thanh vội vàng đem Sở Tiêu Tiêu bảo vệ, lấy Sở Tiêu Tiêu tu vi, tuyệt đối không thể ngăn trở những băng này trùy. Phốc, kiếm khí nhập thể, cách đó không xa, Sở gia Thái Thượng trường kiếm trực tiếp đâm vào Đường Nguyệt Nhu thân thể. Nương, Sở Tiêu Tiêu lập tức sắp nứt cả tim gan. Đường Nguyệt Nhu chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng bị lông đông. Đó là tự chí, Đường Nguyệt Nhu ôm lòng quyết muốn chết đi qua. Nàng niềm tin đã phá hủy, nàng thủ hộ một đời đồ vật đã sụp đổ. Võ hồn kỹ, thần ma giải tỏa. Đường Nguyệt Nhu gầm thét, ở sau lưng nàng, một đầu màu vàng xiềng xích xuất hiện. Sau một khắc, vô số xiềng xích phá không mà ra, trước tiên đem Đường gia Thái Thượng khóa lại, cái khác xiềng xích cũng điên cuồng hướng về bốn phía bắn chụm, lập tức hình thành vô số lồng giam. Mạc Nhi, Tiêu Tiêu, mau rời đi, ta không kiên trì được bao lâu. Đường Nguyệt Nhu quát to, huyết dịch thuận theo nàng khóe miệng không ngừng chảy, đừng nghĩ đến báo thù, ta muốn các ngươi cố gắng sống sót, vĩnh viễn rời đi Đạp Vân Tông, rời đi Đại Tần. Huyết dịch thiêu đốt, màu vàng xiềng xích bị huyết sắc tuyển nhiễm. Ngươi điên, tế tự võ hồn, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Đường gia Thái Thượng kinh sợ, hắn chưa từng nghĩ tới Đường Vũ như vậy mà như thế điên cuồng, hồn phi phách tán đối với tu sĩ mà nói mới thực sự là tử vong. Nương, Sở Tiêu Tiêu rên rỉ. Đi à. Đường Nguyệt Nhu gầm thét, sinh mệnh chi lực cháy hừng hực. Cổ Trường Thanh ngu ngơ, nhìn trước mắt đây hết thảy, bình tĩnh tâm phảng phất bị đau hung hăng đâm một cái. Nữ nhân này không phải mẫu thân hắn, hắn vẫn luôn biết rõ, cái này tông môn không phải nhà hắn, hắn một mực rất rõ ràng, cho nên, hắn một mực rất bình tĩnh, một mực là một người đứng xem. Phẫn nộ, có, nhưng là không nhiều, bởi vì bị truy sát vốn là kiện cực kỳ chuyện tầm thường, Sở Vấn không phải đại bá của hắn, Đường gia Thái Thượng không phải ông ngoại hắn. Sở gia Thái Thượng không phải gia gia hắn, những người này muốn giết hắn, liền là người xa lạ muốn giết hắn, hắn khá là chết lặng. Song khi Đường Nguyệt Nhu thiêu đốt võ hồn là hắn chiếm được một chút hy vọng sống thời điểm, Cổ Trường Thanh bình tĩnh tâm chung quy là đau. Điểm điểm máu tươi từ Đường Nguyệt Nhu khóe miệng trượt xuống, tí tách, thế giới phảng phất đứng im, Đường Nguyệt Nhu ánh mắt rơi vào Cổ Trường Thanh trên người, đó là vô tận yêu, vô tận mong nhớ. Mạc Nhi, đi, đi à. Quanh. Yên tĩnh thế giới phá toái, Đường Nguyệt Nhu la lên ghé vào lỗ tai hắn vang động, cuồng ao vào hết tai, phương thiên địa này phía trên xiềng xích, sao khóa ở cái kia thâm uyên giống như ghê tởm. Đệ đệ, chúng ta đi, chúng ta đi. Sở Tiêu Tiêu kêu khóc nói, nước mắt không ngừng trượt xuống gương mặt, đau lòng không thôi. Cổ Trường Thanh ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Đường Nguyệt Nhu, nhìn chăm chăm đầy trời huyết sắc xiềng xích, chậm rãi, hắn con ngươi biến thành khắc máu tinh hồng. Chết, bọn họ đều đáng chết, ngươi như vậy, không xứng sống sót. Giết bọn hắn, hủy diệt tất cả, một nát tông môn, không tư cách tồn tại. Vô hình ý chí tại trong óc hắn điên cuồng tiếng vọng, cực độ áp suất sát cơ phảng phất muốn đem hắn thân thể chống ra đồng dạng. Huyết mạch trong cơ thể tàn nhẫn ý chí trong một chớp mắt xông phá lý trí ngăn cản, chiếm cứ tại hắn thức hải. Quanh, khí tức cuồng bạo xông phá vân tiêu. Vì sao? Vì sao các ngươi muốn tổn thương nàng? Cổ Trường Thanh bộ mặt biểu lộ chậm rãi trở nên dữ tợn. Tinh hồng hai mắt từ từ xem hướng Sở Vấn đám người, gan từng chữ. Vì sao, muốn tự tay hủy đi nàng bảo vệ một đời nhà? Quanh. Một bước đạp xuống, sát cơ tung hoành, màu lam cực phách lôi long trực tiếp biến thành huyết hồng sắc, chung quanh đệ tử lập tức hoảng sợ lui lại. Nguyên một đám kinh ngạc nhìn xem khí thế ngập trời Cổ Trường Thanh. Vì sao, nhất định phải, trêu chọc ta. Một tiếng bạo hống, cổ Trường Thanh sau lưng, huyết sắc hai cánh phá thể ma ra, khí tức cuồng bạo lập tức xông phá thiên khung, sau một khắc cổ Trường Thanh hóa thành huyết ảnh trực tiếp biến mất. Quanh, Ngân Long Thương xuất hiện ở Sở Vấn trước người, tiếp lấy ngang ngược đem Sở Vấn hộ thể nguyên lực đánh xuyên. Phốc, Ngân Long lưỡi lê nhập Sở Vấn lồng ngực, phá thể ma ra. Cổ Trường Thanh dưới chân như gió, huyết dịch lấp lóe, thân hình lần nữa biến mất. Phốc phốc phốc. Thân hình trong ánh lấp lánh, Ninh gia, Chu gia các gia tộc tộc trưởng nhau nhau đỏ máu. Chỉ có Đường Phong dựa vào đạo hiển trung kỳ thực lực mạnh được lui tránh. Làm càng. Muốn chết. Rất nhiều thái thượng nhau nhau kinh sợ, nguyên lực bạo liệt ở giữa, ngang ngược đem chung quanh xiềng xích toàn bộ chấn vỡ, Đường Nguyệt Nhu liền nôn ba cái máu tươi, trọng thương rơi xuống. Sở Tiêu Tiêu vội vàng tiếp được Đường Nguyệt Nhu. Các ngươi hôm nay, một cái cũng chạy không được. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem rất nhiều thái thượng, trên mặt lộ ra vô cùng khát máu điên cuồng. Ngay sau đó, tại hắn sau lưng, một đạo tuyệt sắc khuynh thành bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Dị huyết tự phủ, nữ đế pháp thân. To lớn bóng hình xinh đẹp chậm rãi đưa tay phải ra, tru diệt. Tay phải mở ra, sau một khắc, trăm trượng chi cự nguyên lực bàn tay trống rộng xuất hiện trên bầu trời, hướng về chư vị thái thượng trấn áp xuống. Quanh, cự chưởng rơi xuống, chúng thái thượng nhau nhau đánh ra nguyên lực biến ảo cuộc sáng, mạnh mẽ đem cự thủ chống lên. Cổ Trường Thanh thể nội, ba đạo tự phủ nguyên lực lập tức bị rút khô, tiếp theo, hắn huyết nhục bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt huyết nhục tại thần bí huyết mạch thôi động phía dưới, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Cự chưởng đem cuộc sáng chậm rãi đè xuống, vô số đệ tử ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, một cái cương thể cảnh đệ tử, vậy mà đè ép mấy vị đạo hiển cảnh cương giả đánh này. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chậm rãi, cuộc sáng bắt đầu phá toái, khí tức tử vong bao phủ. Đường Phong đám người nhất thời trong lòng hoảng sợ, sắc mặt trắng bạch. Đây là cái gì võ kỹ, vì sao vốn có thiên địa chi uy? Bọn họ làm sao có thể biết rõ, đây cũng không phải là cổ Trường Thanh võ kỹ, mà là nữ đế pháp thân tự mang thần thông chi lực, chỉ là lấy cổ Trường Thanh thực lực muốn thôi động, nhất định phải thiêu đốt sinh mệnh. Mở ra trong cơ thể hắn thần bí huyết mạch về sau, hắn cơ hồ là bất tử thân, thiêu đốt sinh mệnh căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bất luận cái gì gánh vác. Nhưng mà kèm theo huyết mạch chậm rãi thức tỉnh, cổ Trường Thanh trong lòng khí tức hung ác cũng càng ngày càng mạnh. Hủy diệt tất cả, hủy diệt tất cả. Hoảng hốt ở giữa, phảng phất có được vô số thanh âm tại trong óc hắn tiếng vọng, để cho hắn muốn phát cuồng. Giết, giết. Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Két. Cuộc sáng phá toái, Đường Phong đám người nhất thời sắp nứt cả tim gan, nhao nhao bộc phát mạnh nhất nguyên lực, hướng về bên ngoài bay lượn. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền lộ ra vẻ tuyệt vọng, cự thủ phía dưới, tự thành thiên địa, bọn họ căn bản không bay ra được. Này tuyệt phi phàm thế võ kỹ. Đường Phong đám người nội tâm hoảng sợ. Vân Mặc, ta là gia gia ngươi, ngươi không thể giết ta. Sở gia thái thượng hoảng loạn nói. Đường gia thái thượng đồng dạng cầu xin tha thứ, Nguyệt Nhu, mau cứu ta là cha ngươi a. Đường Nguyệt Nhu nghe vậy lúc này liền muốn đứng người lên, nhưng mà cổ Trường Thanh tay lại bỗng nhiên vung xuống. Quanh. Cự chưởng rơi xuống, lập tức đem Đường Phong đám người gạt bỏ. Các ngươi, cũng xứng. Cổ Trường Thanh quát lạnh, sát cơ bao phủ chỗ, lạnh lẽo thấu xương. Cự chưởng phía dưới. Lôi đình nhấp nhô, lôi đình bên trong, mà người như cỏ. Đà Vân Tông cao tầng, tất cả đều bị này một chưởng đập chết. Phốc. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra máu tươi, thân hình rơi xuống, khí tức hỗn loạn. Huyết mạch trong cơ thể chậm rãi mất đi khống chế, hai mắt màu đỏ ngòm lộ ra điên cuồng sát cơ nhìn về phía còn lại người. Ngân Long Thương lượn vòng, tiếp lấy rời khỏi tay, lập tức đâm về Chu Tiêu Vân. Ta là Tần Hoàng Võ Viện nội viện đệ tử, ngươi giết ta, chính ngươi cũng không sống nổi. Chu Tiêu Vân lập tức sắp nứt cả tim gan. Nguyên lực phun trào, phi tốc lui lại, trong tay trường kích không ngừng huy động, từng đạo kích mang phá không mà ra. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng đột một lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, sau lưng cánh chim mở ra, thân hình lập tức biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tới Chu Tiêu Vân phía sau. Tay phải thành trảo, lập tức đem Chu Tiêu Vân cổ nắm được. Tiếp lấy hung hăng bóp dưới. Vào thời khắc này, một vệt kim quang tại Chu Tiêu Vân trên người xuất hiện, cương đại lực phản chấn mạnh mẽ đem cổ Trường Thanh tay phải chấn khai. Đồng thời, tại Chu Tiêu Vân phía trước, một tên tuyệt sắc nữ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nữ tử thân mang lộng lẫy trường sam, khí chất cao quý, dung mạo khuynh quốc. Một đôi họa loạn thương sinh đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, ánh mắt lãnh ngạo, bình tĩnh nhìn thẳng cổ Trường Thanh. Hắn chết, ngươi chết, hắn sống, ngươi sống. Nữ tử đạm thanh nói, ngôn ngữ băng lãnh, không tình cảm chút nào chấn động. Lan. Ngân Long Thương phá không, lập tức đâm rách nữ tử pháp thân. Nương theo mãnh liệt nguyên lực nổ tung, nữ tử pháp thân trực tiếp bị Ngân Long Thương kích nát. Ngươi điên rồi sao? Chu Tiêu Vân hoảng sợ, tiếp lấy cảm giác lồng ngực đau xót, cả người không bị khống chế bay lên, đâm vào đằng sau cột đá phía trên. Ngân Long lưỡi lê nhập cột đá, đem Chu Tiêu Vân đính tại phía trên, cũng như lúc trước của Trường Thanh chém giết Chu Đồng đồng dạng. Lập tức, toàn bộ Đạp Vân Tông, vô số đệ tử ngốc trệ, trước mắt tất cả như phong bạo ngang ngược đâm vào bọn họ tầm mắt. Một chưởng diệt thái thượng, một thương nát pháp thân, này là Sở Vân Mạc. Bọn họ trúng huyễn thuật sao? Đông. Cổ Trường Thanh quỳ một chân trên đất, ngụm lớn thở hổn hển, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, cuối cùng thanh minh cùng cổ kia thị sát chi khí điên cuồng làm lấy đấu tranh. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đừng tới đây. Gầm lên giận dữ, huyết khí bộc phát, cường hoành nguyên lực hung hăng đâm vào Sở Tiêu Tiêu trên người, Sở Tiêu Tiêu lúc này thổ huyết bay ngược. Đi mau, ta nhanh nếu không khống chế được, tất cả mọi người, muốn mạng sống liền đi nhanh lên, a. Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, càng ngày càng mạnh huyết khí tại hắn chung quanh xuyên toa. Chung quanh đệ tử vẹn vẹn tiếp xúc đến cổ này huyết khí liền nhịn không được diễn sinh ra thị sát cảm xúc. Lập tức, tất cả đệ tử đều là nhau nhau né tránh, hoảng không ngớt trời xa. Đệ đệ, ngươi thế nào? Sở Tiêu Tiêu khắp khuôn mặt là lo lắng. Đi, đi à. Su. Ngân Long Thương từ cục đá phía trên thu về, đem hắn bả vai đâm xuyên, kịch liệt đau nhói để cho hắn mê thất lý trí lần nữa khôi phục một chút. Chiếu cố tốt nương, không cần quản ta, tuyệt đối không nên trở về, ta sẽ giết ngươi, tỷ, đi, đi mau. Cổ Trường Thanh nhìn xem hôn mê trên mặt đất Đường Nguyệt Nhu, cố nén khát máu điên cuồng, gằn từng chữ. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức có chút bối rối, ánh mắt đảo qua hôn mê bất tỉnh mẫu thân cùng cơ hồ mất khống chế đệ đệ. Nàng giờ phút này là như thế tự trách, hận bản thân không dùng, không thể trợ giúp người nhà. Nàng căn bản không biết Sở Vân Mạc chuyện gì xảy ra, nhưng là cổ kia cơ hồ hội tụ thành thực chất sát cơ lại không phải trò đùa. Đệ đệ, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Sở Tiêu Tiêu khóe mắt nước mắt trượt xuống, tiếp lấy cắn răng một cái, đem Đường Nguyệt Nhu ôm vào trong ngực. Phi kiếm rơi vào dưới chân, hướng về Đạp Vân Tông bên ngoài cực tốc bay khỏi. Đệ tử khác gặp Sở Vân Mạc liền Sở Tiêu Tiêu đều đuổi đi, nơi nào còn dám lưu lại, cũng nhìn ra được Sở Vân Mạc đã thành ma. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền sẽ đại khai sát giới, hắn liền tông chủ, thái thượng đều giết, muốn giết bọn họ những đệ tử này còn không phải dễ dàng. Đợi Sở Tiêu Tiêu rời đi, Cổ Trường Thanh cuối cùng không cách nào khống chế huyết mạch trong cơ thể, huyết khí phun trào, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Đạp Vân Tông lan tràn. Không ít mưu toan đi tông môn bảo khố cướp đoạt tư nguyên đệ tử không kịp phản ứng liền bị huyết vân thôn vệ. Bất quá một khắc đồng hồ, toàn bộ Đạp Vân Tông hoàn toàn bị huyết vụ bao phủ. Khoảng cách Đạp Vân Tông gần nhất Đạp Vân Thành bên trong, không ít tán tu đều là phát hiện Đạp Vân Tông biến cố, nguyên một đám đạp kiếm mà lên, rơi vào Đạp Vân Tông sơn môn bên ngoài, ngạc nhiên nhìn xem bị huyết vụ bao phủ Đạp Vân Tông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết rõ Đạp Vân Tông xảy ra chuyện lớn. Thời gian trôi qua, Đạp Vân Tông bên trong đã không có động tĩnh, tại một chút hám lợi đen lòng tu sĩ chết thảm ở trong huyết vụ về sau, chúng tu sĩ cũng không dám lại tiến vào bên trong. Mà giờ khắc này, tại Đạp Vân Tông trung tâm, Cổ Trường Thanh nhắm hai mắt nằm rạp trên mặt đất, huyết vụ không ngừng từ trên người hắn phát ra. Hắn khuôn mặt cũng không là Sở Vân Mạc, mà là khôi phục lúc đầu tướng mạo. Đạp đạp đạp, trận loạt tiếng bước chân từ huyết vụ duỗi ra truyền đến, tiếp theo, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Nguyên bản yên tĩnh Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, cái kia một đôi hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, nồng đậm hủy diệt ý chí phun trào. Huyền diệu như thế dịch dung chi pháp, nhưng lại hiếm lạ. Ta nói ngươi vì sao có thể thôn phệ ta đế huyết, nguyên lai, ngươi là vô sinh chi linh. Thanh thúy âm thanh vang lên, ngươi tới chính là bị nữ quỷ phụ thể Đường Hinh. Là ngươi, ngươi quả nhiên, khụ khụ, ngươi quả nhiên là tên nữ quỷ đó, khụ khụ. Cổ Trường Thanh vẫn như cổ bảo lưu lấy cuối cùng một phần lý trí, cái gì là vô sinh chi linh? Ngươi không biết vô sinh chi linh. Đường Hinh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiếp lấy vây quanh Cổ Trường Thanh thân thể đi hai bước, thì ra là thế. Trong cơ thể ngươi vậy mà đồng thời có được vô sinh hoàng thất cùng nhân tộc thần đế huyết mạch. Theo đạo lý nói, vô sinh huyết mạch sẽ bị nơi đây thiên đạo áp chế, căn bản không có khả năng thức tỉnh mới đúng. Ngươi vì cái gì có thể thức tỉnh vô sinh huyết mạch? Cổ lực lượng kia đã nhanh muốn phá hủy ta tất cả thần trí, ngươi muốn là muốn mạng sống, tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không, một hồi chết ở chỗ này cũng đừng trách ta. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục cùng Đường Hinh nói chuyện phiếm, hắn biết mình thời gian đã không nhiều lắm, huyết mạch bộc phát so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều. Nữ quỷ này tại Bạch Cốt Thiên Phần bên trong muốn giết hắn, nhưng là nếu không có nữ quỷ này trên người đế huyết, hôm nay Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu cùng hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, ý chí sắp biến mất, một chút thù hận đã sớm ném sau óc. Ta có thể cứu ngươi. Đường Hinh nghe vậy tùy ý nói. Cứu ta. Cổ Trường Thanh u ám ánh mắt đột ngột trở nên sáng tỏ vô cùng, có thể còn sống, ai cam tâm trở thành chỉ biết giết chóc quái vật. Tự nhiên, bản đế mặc dù gặp đại nạn, nhưng cũng biết một chút cường hoành phong ấn chi pháp. Điều kiện gì? Ta cần huyết dịch của ngươi. Huyết dịch. Vô sinh hoàng tộc dịch thể chính là trên đời này mạnh nhất chữa thương thánh phẩm, chỉ bất quá ẩn chứa trong đó khủng bố hủy diệt ý chí đủ để cho thần đế cương giả phát cuồng. Cho nên, vật này không thể cầu. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi không chỉ là vua sinh hoàng tộc, ngươi còn là một cái nhân loại. Ngươi dịch thể đồng dạng có cực mạnh chữa thương hiệu quả, hơn nữa không có loại kia làm cho người điên cuồng hủy diệt ý chí. Đường Hinh đạm thanh nói, ta hồn phách thụ trọng thương, gần như tán loạn, huyết dịch của ngươi có thể giúp ta khôi phục thần hồn. Chỉ là, thực lực ngươi quá thấp, chỉ có hàng năm tháng dài huyết dịch cung cấp, mới có thể để cho ta thần hồn triệt để khôi phục. Quá trình này, dài đằng đẵng. Tốt, ta đồng ý. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, hai mắt đã bắt đầu mơ hồ, hắn đã không cách nào đang duy trì bản thân lý trí. Phong ấn ta nhanh không khống chế nổi. Thoại âm rơi xuống lập tức, Cổ Trường Thanh liền nhịn đau không được hừ lên, hai tay quá dùng sức, trực tiếp đem phía dưới gạch đá mạnh mẽ bóp nát. Phổ thông vu sinh hoàng tộc huyết mạch không phải như vậy đáng sợ mới đúng. Vì sao hắn này huyết mạch chi lực mạnh như thế? Đường Hinh cảm nhận được Cổ Trường Thanh rất có mạnh lên khí tức, cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi, lúc này không dám thất lễ, hai tay phi tốc kết ấn. Đường Hinh trong tay, từng đạo phù văn thần bí bay ra, liên tục không ngừng bay đến Cổ Trường Thanh trên người. Nhưng mà Cổ Trường Thanh chung quanh huyết khí càng ngày càng đáng sợ, vậy mà mạnh mẽ đem phù văn thần bí trực tiếp bật nát. Đường Hinh biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, một đạo ấn quyết đánh ra, phía sau nàng, vô số phù văn xiềng xích trống rộng xuất hiện. Tiếp theo, những cái này xiềng xích phá không mà tới, đem Cổ Trường Thanh tứ chi xuyên thủng, xiềng xích phía trên phù văn liên tục không ngừng dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. A! À, thống khổ gào thét bên trong, Cổ Trường Thanh hai tay bỗng nhiên dùng sức, phù văn xiềng xích khó mà chống đỡ được trực tiếp nổ tung, hướng về bốn phía điên cuồng bắn chụm đi. Phốc phốc phốc. Đường Hinh căn bản không tránh kịp, thân thể bị vỡ vụn xiềng xích đâm xuyên. Cố nén đau đớn, nàng vội vàng đánh ra càng thêm huyền diệu phong ấn thủ quyết. Tam tuyệt ấn tụ. Đường Hinh một tiếng quát to, Cổ Trường Thanh trên người lưu lại phù văn phát ra ánh sáng sáng ngời. Tiếp theo, những phù văn này lẫn nhau liên tiếp, hình thành từng nét bùa chú chi khóa, đem Cổ Trường Thanh huyết khí toàn bộ khóa lại. Nhân tuyệt ấn tỏa thân, tiên tuyệt ấn tỏa cốt, thần tuyệt ấn tỏa hồn. Tật. Đường Hinh bỗng nhiên bàn tay trắng nõn một chỉ, tất cả phù văn cực độ áp súc, chung quanh huyết khí cuồn cuộn mà động, hướng về Cổ Trường Thanh thể nội tràn vào. Đồng thời, phù văn chậm rãi chuyển di, cuối cùng dung nhập Cổ Trường Thanh huyết đồng bên trong. Người chi con ngươi là hồn hải cầu nối, tam tuyệt ấn nhập ngươi con ngươi, ngươi có thể dựa vào thần hồn ôn dưỡng, không ngừng gia cố phong ấn. Đường Hinh sắc mặt có chút tái nhợt, bình tĩnh nói, không đủ, còn chưa đủ. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nắm tay, gắt gao cắn chặt hàm răng, nguyên bản bị tam tuyệt ấn áp chế huyết khí lại có bán ngược dấu hiệu. Cái này sao có thể? Đường Hinh hoảng sợ, Cổ Trường Thanh tình huống đã vượt qua nàng đoán trước, tam tuyệt ấn chính là cao đẳng thần pháp. Cho dù lấy nàng trước mắt tu vi không cách nào phát huy một phần vạn uy năng, nhưng là phong ấn một phàm nhân thể nội vô sinh huyết mạch cũng tuyệt không phải vấn đề. Khụ khụ. Đường Hinh con ngươi chậm rãi lộ ra khát máu chi sắc, lúc này nàng mảnh kinh, thân hình cực tốc bay ngược. Ta có thể giúp ngươi khống chế chỉ có nhiều như vậy, tiếp xuống nhất định phải dựa vào chính ngươi. Cổ thân thể này thực lực quá kém, ta không thể tiếp tục ở lại đây. Sở Vân Mạc, thiên hạ chư tộc bên trong nhân tộc cường thịnh nhất, nhân tộc huyết mạch không thể so với vô sinh hoàng tộc kém. Ngươi nhất định phải dựa vào bản thân đem còn lại huyết khí ngăn chặn. Nói xong, Đường Hinh tay phải ném một cái bình ngọc bay đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Đây là cửu tinh đan dược cố thần đan, có thể bổ sung ngươi hồn hải. Su. Đường Hinh thân hình cực tốc bay ngược, hướng về Đạp Vân Tông bên ngoài chạy như bay. Cổ Trường Thanh bắt lấy bình ngọc, tiếp lấy trực tiếp đem tất cả cố thần đan nuốt. Nguyên bản bị huyết khí ăn mòn hồn hải lúc này bắt đầu phát ra sinh cơ. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh bắt đầu dẫn động tam tuyệt ấn, toàn lực chống lại huyết mạch chi lực. Nhưng mà cho dù Cổ Trường Thanh đạo tâm cứng trắng, vẫn ở chỗ cũ hủy diệt ý chí trước mặt liên tục bại lui. Thực lực của hắn quá kém. Cổ tiểu tử, ngươi cần trảm hồn. Béo Bảo thân hình bay ra, sắc mặt nghiêm túc nói. Béo Bảo tàn khuyết nghiêm trọng, căn bản không có biện pháp cho Cổ Trường Thanh quá nhiều trợ giúp. Cũng may Đường Hinh tại Cổ Trường Thanh trên người đánh vào tam tuyệt ấn, hắn mới có thể đi ra ngoài cho Cổ Trường Thanh đề nghị. Như thế nào trảm hồn? Dùng âm dương đỉnh phục chế một cái mới ngươi. Béo Bảo hồi đáp, âm dương đỉnh không cách nào phục chế linh hồn, cho nên phục chế một cái mới ngươi thời điểm, ngươi cần đứng trước hai lựa chọn. Muốn sao phục chế một cái không có linh hồn khôi lỗi, muốn sao, trảm hồn. Đưa ngươi hồn phách chém xuống một bộ phận, chém xuống một bộ phận thần hồn đem không nhận hủy diệt ý chí ảnh hưởng. Tương lai, nếu là ngươi bản thể chết đi, ngươi vẫn như cũ có thể lấy phân thân thân phận sống một mình. Âm dương đỉnh phục chế thân thể, huyết mạch mặc dù cùng ngươi bản thể không khác nhau chút nào, lại sẽ không diễn sinh bất luận cái gì hủy diệt ý chí. Ta cũng không đủ âm dương bản nguyên khí. Đà Vân Tông có đại lượng tài nguyên, Nơi đây tất cả linh thụ linh thảo đều có thể chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Chúng ta nhất định phải tài huyết khí triệt để thôn phệ trước ngươi phục chế một cái thân thể mới. Ta nguyên bản thân thể đâu? Cổ Trường Thanh cưỡng ép ổn định thần trí, đứng người lên hướng về Đạp Vân Tông nội tông chạy như bay. Một khi trảm hồn, hai cổ thân thể chính là liên hệ, đồng dạng, đệ nhị cổ trên thân thể cũng có tam tuyệt ấn. Ngươi có thể làm cho phân thân tam tuyệt ấn đem bản thể không thể thừa nhận bộ phận kia huyết khí phong ấn chặt. Ngươi tương đương với có một bộ cùng bản thể không khác nhau chút nào thân ngoại hóa thân. Cổ này thân ngoại hóa thân kỳ thật chính là ngươi tương lai chủ thể ý thức cùng huyết mạch ý chí đối kháng thể đánh bạc. Một khi bản thể mất khống chế, ngươi hoàn toàn có thể tại thần trí bị phá hủy trước đem chính mình ý thức chuyển dời đến trên phân thân, mượn nhờ phân thân đánh bại bản thể, đoạt lại bản thể. Dùng thân ngoại hóa thân đối kháng bản thể. Cổ Trường Thanh có chút mộng, nhìn như hoang đường, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, lại là phương pháp duy nhất, hắn này cổ quái huyết mạch có thể mất khống chế một lần, liền có thể mất khống chế lần thứ hai, có lẽ tương lai, hắn thật muốn cùng mình chiến đấu. Trảm hồn phải chăng có tệ đoan? Phi kiếm tung hoành, Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, đem đám thái thượng trữ vật giới chỉ thu hồi, trong đó có tông môn bảo khố lệnh bài. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hóa thành lưu quang phóng tới tông môn bảo khố. Âm dương định bay ra, âm dương đại diện quyết vận chuyển, Cổ Trường Thanh những nơi đi qua, linh thảo, linh thụ tất cả đều bị hút vào âm dương định bên trong, không có một ngọn cỏ. Nếu là âm dương bản nguyên khí đầy đủ, không có tai hại, nhưng là phục chế nhân thể đối với âm dương bản nguyên khí nhu cầu rất nhiều. Cho dù hấp thu toàn bộ Đạp Vân Tông tất cả giàu có linh khí vật phẩm, cũng chưa chắc có thể như ngươi hoàn mỹ trảm hồn. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng đã có so đo, béo bảo nói chưa hẳn, hoàn toàn là an ủi hắn, âm dương bản nguyên khí. Cho tới nay, hắn đều chưa từng quá để ý âm dương bản nguyên khí chuyển hóa. Hôm nay, nếu là còn sống, tương lai hắn nhất định phải không từ thủ đoạn, điên cuồng góp nhặt âm dương bản nguyên khí, tuyệt không thể lại xuất hiện thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích tình huống. Có lệnh bài nơi tay, Cổ Trường Thanh thuận lợi mở ra Đạp Vân Tông bảo khố đại môn. Nồng đậm đến làm cho người giận sôi thiên địa linh khí lập tức xông ra, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao khỏa. Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác trên người mỗi một tấc máu thịt đều đang nhảy cẩn hoang hô. Nhận xuống tu hành xúc động, Cổ Trường Thanh vội vàng bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển âm dương đại diện quyết. Ao ao ao. Trong bảo khố, tất cả linh khí, linh thạch, đan dược các loại bảo vật toàn bộ bị âm dương đỉnh thôn phệ, hóa thành hùng hậu âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua những cái kia đạo khí, trong lòng một trận thịt đau, loại bảo vật này quá trình luyện chế cực kỳ gian khổ, nhưng là chuyển hóa âm dương bản nguyên khí cùng mấy vạn thượng phẩm linh thạch không kém nhiều. Cái này rất bình thường, âm dương bản nguyên khí cần linh khí chuyển hóa, tựa như một cái tứ tinh đan dược, giá trị có thể so với mấy ngàn phần tứ tinh linh thảo. Nhưng là hắn ẩn chứa thiên địa linh khí nhiều nhất không cao hơn 10 phần tứ tinh linh thảo. Đây là tại trong quá trình luyện đan hấp thu thiên địa lực lượng. Dùng những đan dược này, bảo vật chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, không khỏi quá thua thiệt. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, chỉ là giờ phút này hắn không có lựa chọn khác. Nếu là không thể đem huyết khí ngăn chặn, hắn thần trí sẽ hoàn toàn bị trong huyết mạch hủy diệt ý chí thay thế. Âm dương đỉnh điên cuồng xoay tròn, rất nhanh trong bảo khố bảo vật tiêu hao sạch sẽ. Còn kém xa, luyện hóa tông môn tất cả linh thụ, linh thú. Béo bảo nhíu mày. Cổ Trường Thanh cảm thụ được huyết khí áp bách, nơi nào còn dám dừng lại, cực tốc chạy vội, tiến về tông môn từng cái vỏ phong. Tông môn linh thú đã sớm bị huyết khí xâm nhiễm, trở nên khát máu vô cùng. Bất quá Cổ Trường Thanh phát hiện mình huyết mạch đối với mấy cái này bị huyết khí xâm nhiễm linh thú có cực kỳ khủng bố áp chế lực. Huyết dực mở ra, Cổ Trường Thanh tốc độ đã đạt đến cực hạn, những nơi đi qua liền ẩn chứa linh khí thạch đầu đều bị luyện hóa thành âm dương bản nguyên khí. Thẳng đến đem một viên cuối cùng linh thụ luyện hóa, Cổ Trường Thanh vừa rồi dừng thân hình, giờ phút này cố thần đang dược lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Cửu tinh đang dược lấy Cổ Trường Thanh tu vi ăn vào chính là bảo thể. Chỉ bất quá hắn huyết mạch là bất tử bất diệt vô sinh huyết mạch, cho nên tài năng tại cương thể cảnh ăn vào cửu tinh đan dược. Thôn phệ tất cả vỏ phong linh vật đoạt được âm dương bản nguyên khí, so tông môn bảo khố chuyển hóa âm dương bản nguyên khí còn nhiều hơn. Cái này khiến Cổ Trường Thanh khá là hưng phấn, nhưng mà rất nhanh, hắn tiếng lòng liền chìm xuống dưới. Phục chế bản thân, âm dương bản nguyên khí tiêu hao tốc độ nhanh kinh người. Lấy cái tốc độ này, âm dương bản nguyên khí tuyệt đối không đủ. Chỉ là giờ phút này, đã không có cách khác. Chỉ có thể kiên trì phục chế. Rất nhanh, một bộ nhục thể mới xuất hiện ở âm dương đỉnh bên trong, đồng thời, âm dương bản nguyên khí tràn vào hắn hồn hải, bắt đầu liên lụy hắn thần hồn. Cổ Trường Thanh nhìn béo bảo một chút, béo bảo sắc mặt khó được ngưng trọng. Hiển nhiên, tại âm dương bản nguyên khí không đủ tình huống dưới tiến hành trảm hồn, hắn cũng không nắm chắc. Cắn răng, Cổ Trường Thanh bắt đầu lấy âm dương bản nguyên khí làm vật trung gian, chém tới bản thân một nửa hồn phách. Đau đớn kịch liệt để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được toàn thân run rẩy, Ông dừng bản nguyên khí bắt đầu chữa trị hồn phách bị hao tổn địa phương. Thời gian trôi qua, cũng bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua. Ông dừng bản nguyên khí phụ trợ trảm hồn, cũng không phải là đơn giản đem hồn phách chém ra, mà là trước tách ra linh hồn, tiếp lấy chữa trị tàn hồn diễn sinh thành hai cái, nói là trảm hồn, kỳ thực là phân hồn. Tam hồn đã thuận lợi tách ra, kế tiếp là bảy hồn phách. Trảm phách đến nửa đường, ông dừng bản nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt tái nhợt, đệ nhị hồn bắt đầu vỡ vụn. Rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh đành phải đem chưa từng hoàn toàn hoàn thiện đệ nhị hồn đánh vào phục chế thể bên trong. Hắn không biết không hoàn chỉnh đệ nhị hồn sẽ có hạng gì tai họa ngầm, chỉ là trước mắt đây đã là lựa chọn tốt nhất. Nửa canh giờ về sau, đệ nhị hồn hoàn toàn chưởng khống phục chế thể, Cổ Trường Thanh lúc này cảm nhận được cảm giác kỳ diệu. Phục chế thể rất rõ ràng là hoàn chỉnh cá thể, nhưng là Cổ Trường Thanh cảm giác lại càng giống là cánh tay mình đồng dạng, một hồn khống hai thể, vậy mà không có chút nào không thích ứng cảm giác. Nghe đồn đại năng giả có thể ngưng tụ đệ nhị pháp thân, là vì thân ngoại hóa thân. Ta đây cũng coi như thân ngoại hóa thân rồi à. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, tiếp lấy khống chế thân ngoại hóa thân thôi động trong con mắt tam tuyệt ấn. Rất nhanh, chung quanh huyết khí bắt đầu hướng về thân ngoại hóa thân phun trào, như thôn tính đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ biến mất không còn tam tích. Thể nội sao động huyết mạch không có ngoại giới huyết khí nồng đậm dẫn dắt, cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Loại kia hủy diệt tất cả ý chí chậm rãi rút đi, Cổ Trường Thanh thở ra một hơi cuối cùng là chịu đựng nổi. Lần này thôi động huyết mạch, để cho Cổ Trường Thanh trong lòng nghĩ mà sợ, cũng thật sự biết hắn huyết mạch trong cơ thể khủng bố, tại hắn thực lực không đủ cường đại trước đó, tận khả năng không muốn chạm đến huyết mạch cấm khu. Đương nhiên, bây giờ hắn có thân ngoại hóa thân bên trong không có hủy diệt ý chí, đây đúng là hắn chống lại quỷ dị huyết mạch vốn liếng. Như tương lai bản thân thật trở thành thị sát ác ma, vậy chỉ dùng thân ngoại hóa thân giết mình bản thể. Chung quanh huyết khí chậm rãi tiêu tán, Cổ Trường Thanh cảm giác được tông môn ngoài có không ít tu sĩ, lúc này chưa từng dừng lại, thừa dịp mỏng manh huyết khí che lấp, hướng về tông môn phía sau núi phương hướng đạp kiếm đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Đà Vân Tông bên trong huyết khí triệt để tiêu tán, vây xem tu sĩ lúc này nối đuôi nhau mà vào, nhưng mà bày ở trước mặt bọn họ, chỉ có một mảnh hoang vu, nơi nào còn có như là tiên cảnh tông môn. Đường Hinh thân hình rơi xuống, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh trước đó vị trí, không khỏi chảy ra một tia kinh ngạc. Hắn thật ngăn chặn đáng sợ như thế vô sinh huyết mạch. Đường Hinh âm thầm nói nhỏ, hai tay bấm niệm pháp quyết, nguyên bản thanh tịnh trong đôi mắt ngân quang nhàn nhạt xuất hiện, phức tạp trận văn tại chỗ sâu trong con ngươi khắc họa. Rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía sau núi phương hướng, đạp kiếm đi. Đà Vân Tông bên trong, tất cả thiên địa linh khí đều bị Âm Dương Đỉnh thôn phệ, tông môn pháp trận tự nhiên mất đi tác dụng. Vừa qua phía sau núi, Cổ Trường Thanh rất nhanh rời đi Đà Vân Tông, nghĩ đến Đường Nguyệt Nhu an nguy, không khỏi âm thầm lo lắng. Đường Nguyệt Nhu thế nhưng là thiêu đốt linh hồn, cho dù Cổ Trường Thanh thức tỉnh huyết mạch ngăn trở Đường Nguyệt Nhu, nhưng là Đường Nguyệt Nhu tình huống trước mắt, nghĩ đến cũng không lạc quan. Đạp Vân Tông, Cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, hai mắt chậm rãi trở nên xích hồng. Đường Nguyệt Nhu trên thân thể bị thương có thể chữa trị, nhưng là trên tinh thần bị thương, nên như thế nào chữa trị? Đạp Vân Tông cao tầng đáng chết, những đệ tử kia cũng nên chết, nhổ cỏ không trừ gốc, người khác sáu đại gia tộc dòng chính đệ tử chắc chắn sẽ tìm ta báo thù. Cổ Trường Thanh khí tức lần nữa trở nên tàn nhẫn, nhưng mà rất nhanh, hắn khát máu hai mắt lại đột ngột trở nên thanh minh, thân ở tu hành giới, thân bất do kỷ. Những đệ tử kia mặc dù đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng lại chưa thật ra tay với ta. Oan có đầu, nợ có chủ, ta vì sao muốn như vậy thì sát. Hai loại cực đoan tư tưởng biến hóa, để cho Cổ Trường Thanh trong lúc nhất thời có chút mộng. Tàn nhẫn tư tưởng bắt nguồn từ bản thể hắn, tỉnh táo tư tưởng bắt nguồn từ thân ngoại hóa thân, hắn rõ ràng là một hồn khống hai thể, nhưng lại hoặc như là tinh thần phân liệt. Hắn lấy phân thân phân hồn để suy nghĩ vấn đề, liền sẽ trở nên tỉnh táo, hơn nữa trong lòng thiện niệm càng nhiều, càng thêm lạc quan. Lấy bản thể là chủ để suy nghĩ vấn đề, là càng có khuynh hướng lạnh khốc sát phạt. Không phải như vậy mới đúng, trong cơ thể hắn hủy diệt ý chí rõ ràng bị áp chế, bản thể như thế nào nhận lớn như vậy ảnh hưởng. Béo bảo, chẳng lẽ là ta trảm hồn xảy ra vấn đề? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Béo bảo nghe vậy lại là ngồi ở Âm Dương Đỉnh phía trên, màu đỏ cái yếm đem thân thể mập mạp bao khỏa, một cái béo tay kéo lấy quai hàm, nhưng lại một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Cổ Trường Thanh thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên, thật đúng là đừng nói, béo bảo quả thật có chút manh. Cổ tiểu tử, theo ta thấy, đây là ngươi phân bảy hồn phách thời điểm, âm dương bản nguyên khí không đủ dẫn đến, ngươi phân thân bên trong linh hồn mặc dù vẫn như cũ lấy chủ hồn ý chí làm chủ. Nhưng là phân hồn bên trong có mấy phách không được đầy đủ, theo ta thấy, này mấy phách nên đại biểu cho nộ cùng ác. Cho nên ngươi phân hồn suy nghĩ vấn đề, thiếu chút nộ ác. Mà bản thể tại trảm hồn thời điểm, sẽ trước đem độ ác phân phát tiến hành tăng cường, đáng tiếc tăng cường về sau, vừa vặn không có âm dương bản nguyên khí. Ngươi không thể không đem đệ nhị hồn đánh vào thân ngoại hóa thân bên trong. Đã như thế, ngươi liền chưa từng hoàn toàn chém trụng chủ hồn tăng cường phân phách, cho nên bản thể của ngươi chủ hồn ác, nội sẽ phóng đại một bộ phận. Béo Bảo nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả nhiên, âm dương bản nguyên khí không đủ, tất nhiên sẽ dẫn đến một chút phương diện xảy ra vấn đề. Bất quá may ở nơi này vấn đề ngược lại cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ bất quá về sau phân thân tao ngộ sự tình, phương thức xử sự sẽ ôn hòa hơn. Dù sao phân thân tao ngộ sự tình là thông qua phân hồn suy nghĩ về sau từ chủ hồn quyết đoán. Chủ hồn sẽ bị phân hồn ảnh hưởng, mà chủ hồn tao ngộ sự tình khả năng sắp phạt sẽ càng nhiều, điểm này hắn nhất định phải tận khả năng khống chế, duy trì bản tâm. Sở Vân Mặc phụ thân vì ta mà chết, mẫu thân lại vì ta thiêu đốt linh hồn, Đà Vân Tông sự tình đã để nàng tâm lực lao lực quá độ, nếu là nàng biết mình hài tử Sở Vân Mặc đã sớm vẫn lạc, sợ là khó có thể chịu đựng sự đả kích này, nghĩ quẩn. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt phân thân, nói một mình, nếu như thế, không bằng để cho bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật. Từ hôm nay, thế gian này, có Cổ Trường Thanh, cũng có. Vừa nói, Cổ Trường Thanh có chút dừng lại. Bên cạnh hắn, thân ngoại hóa thân dung mạo chậm rãi phát sinh cải biến, biến thành Sở Vân Mặc bộ dáng. Sở Vân Mặc, tuy là nói một mình, kỳ thực, lại là Cổ Trường Thanh đối với tương lai mình đường làm ra quyết định. Phân thân, bản thể sẽ đi đến hai đầu không cùng đường. Ai có thể nghĩ tới, tương lai trấn áp bắt đầu cảnh hai đại tuyệt thế yêu nghiệt, lại là cùng một người. Vạn năm không xuất hiện Sở Thiên Kiêu, muôn đời khó vượt Trường Thanh Đế, kính hồ một trận chiến kinh hải bắt đầu, đạo nhân kiệt này vạn cổ lưu. Trong thoáng chốc, ngàn năm về sau, ai lời nói, Vân Mặc Đại Đế đúng là Trường Thanh Đại Đế phòng ngừa bản thân nhập ma mà chém xuống một hồn. Su su su. Trận trận nguyên lực ba động xuất hiện, dị huyết tự phụ ẩn ẩn cảm ứng, hiển nhiên Đường Hinh đến rồi. Đường Hinh thể nội nửa quỷ trước người chính là Đại Đế là thực lực gì, Cổ Trường Thanh trước mắt cũng không rõ ràng. Tất nhiên cùng Đường Hinh nói xong giao dịch, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không bội ước. Nhìn phân thân một chút, Cổ Trường Thanh bản thể hóa thành quang ảnh hướng về nơi xa bay lượn trời đi. Bất quá mấy chục giây, Đường Hinh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, cũng chính là Sở Vân Mạc trước mặt. Thân hình rơi xuống, trận trận mùi thơm xông vào mũi, Đường Hinh lại chưa từng trước tiên nhìn về phía Sở Vân Mạc, ngược lại cô nghi nhìn về phía Cổ Trường Thanh bản thể rời đi phương hướng. Vừa rồi gặp một tên bạn cũ. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, ngươi vị này bạn cũ trên người khí tức khá là kỳ lạ. Đường Hinh nghe vậy nhịn không được nghi hoặc. Gặp Cổ Trường Thanh không muốn trò chuyện nhiều, Đường Hinh cũng không lại xoắn xuýt. Chỉ là phàm nhân, không đủ thành đạo, nàng sợ dĩ đột nhiên coi trọng Cổ Trường Thanh, hoàn toàn là bởi vì Cổ Trường Thanh huyết dịch đối với nàng có vô cùng tốt chữa thương hiệu quả. Ngươi coi thật đem thể nội vô sinh huyết mạch áp chế hoàn toàn. Đường Hinh đem được chú ý thả lại Cổ Trường Thanh phân thân trên người. Ừ, đa tạ ngươi đang dược và tam tuyệt ấn. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tốt, nếu như thế, về sau ngươi liền đi theo bản tọa, ngươi giúp ta khôi phục thần hồn, ta tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Xin hỏi tiền bối đến tột cùng là người nào? Khi còn sống ra sao thực lực? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này dò hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta biết trong lòng ngươi băn khoăn, cũng biết thường xuyên nhờ ngươi lấy máu chữa thương cho ta đối với ngươi cũng không có ích. Ta có thể cùng ngươi ký thiên đạo lời thề. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, trừ bỏ chữa thương bên ngoài, ta sẽ không đả thương ngươi, mà khác, phàm là tu hành phương diện có nghi hoặc, ta biết gì nói đấy. Đường Hinh nói thẳng, lấy nàng tính tình, bạn không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng vô sinh huyết mạch bên trong hủy diệt ý chí quá đáng sợ, nàng cũng không có quá tin tưởng vững chắc. Có thể làm cho Cổ Trường Thanh toàn lực phối hợp, tất nhiên là tốt nhất. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, mặt khác, ngươi còn cần hộ bên cạnh ta thân nhân an toàn. Giết Chu Tiêu Vân, Tần Tam công chúa định sẽ không từ bỏ ý đồ, Cổ Trường Thanh bản thân cũng là thôi, có thiên địa vô tướng tại, tùy thời có thể thay hình đổi dạng. Nhưng là Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu lại chạy không khỏi Tần Tam công chúa truy sát. Đường Hinh trước mắt thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là dù sau khi còn sống là đại năng, chỉ cần khôi phục một chút thực lực, liền đủ để trở thành hắn chỗ dựa. Huyết đều thả, núi dựa này không dùng thì phí. Tiền đồ, đây chính là nữ đế, đem nàng cua tới tay, chờ nàng khôi phục thực lực một phần ngàn, tiên nhân phía dưới không người có thể thương ngươi mãi may. Cổ tiểu tử, trăng lợi không tốt, ngươi liền phải học được ăn bám. Dựa vào, Béo Bảo, ngươi không phải tại ta bản thể trên vì sao? Cổ Trường Thanh có chút mộng. Tiếp theo tại trong thức hải của chính mình phát hiện âm dương đỉnh. Âm dương kính thế nhưng là hồng mông chí bảo, âm dương đỉnh xem như âm dương kính hạch tâm mạnh vỡ, đồng dạng tự thành một phương thế giới, thực lực ngươi không đủ, vào không được cái thế giới này, nhưng là ta hoàn toàn có thể tại ngươi và bản thể của ngươi ở giữa vừa đi vừa về du tẩu. Béo Bảo lúc này khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Sao như vậy? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi vui vẻ, đã như thế, bản thể cùng phân thân đều có thể phục chế bảo vật, hấp thu âm dương bản nguyên khí, còn có thể lấy âm dương đỉnh làm môi giới truyền lại bảo vật. Diệu a, âm dương đỉnh diệu dụng rất nhiều, chờ sau này bạn Bảo Bảo khôi phục thực lực, cam đoan mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Cổ tiểu tử, trước mắt ngươi cái này nữ đế, cũng không phải tiên đế, mà là thần đế. Thần đế. Cổ Trường Thanh lập tức ngược lại hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, vô cùng cảm khái nói, cái gì là thần đế? Ngươi mẹ nó. Béo Bảo nghe vậy kém chút đột xuất một hơi lão huyết, ngươi nhà không biết biểu hiện kinh ngạc như vậy làm gì. Quả nhiên, ta đều đoán được, ngươi phân thân phóng đại ngươi hèn mọn tính cách. Ngươi cũng đừng quản cái gì là thần đế, dù sao ngươi chỉ là phàm thể, nếu là có thể cùng thần đế phiên vân phúc vũ, bạch nhật phi thăng cũng chưa chắc không thể. Béo Bảo, ngươi đem tiểu gia xem như người nào? Tiểu gia coi như gãy rồi tiên lộ, bị Tần Tam công chúa đánh chết, ta cũng sẽ không cùng một cái lão yêu bà phiên vân phúc vũ. Bản tọa lấy thần hồn phát thệ. Thanh thúy âm thanh từ Đường Hinh trong miệng phát ra, trong cơ thể nàng nữ quỷ chậm rãi xuất hiện, cái kia khuynh thế dung mạo thật sự phong hoa tuyệt đại. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra một tia kinh diễm, trong lòng nhịn không được nỉ non, liền lấy cái này khảo nghiệm tiểu gia. Người nam nhân nào trải qua ở đây loại khảo nghiệm? Tại yêu chân thành trước mặt, tuổi tác không là vấn đề. Béo Bảo nghe vậy lúc này lộ ra nụ cười thô bỉ, chân chính nam nhân, liền muốn lấy lên được buông xuống, nói lật lọng liền lật lọng. Phát hạ thiên đạo lời thề, Cổ Trường Thanh cùng Đường Hinh ở giữa đề phòng cũng tản đi không ít. Su, kiếm phong hiện lên, Cổ Trường Thanh bả vai trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi chảy ròng. Ta thần hồn sắp khô kiệt, giúp ta ổn định hồn linh, ta giúp đỡ ngươi tìm tới Đường Nguyệt như mẹ con. Đường Hinh rất là dứt khoát nói. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem bờ vai bên trên trường kiếm, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hinh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy gầm thét lên, chính ta có thể lấy máu, ngươi lần sau để cho ta bản thân làm. Bản lão yêu bà tính cách từ trước đến nay hỷ nộ vô thường. Ngạch, Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Đường Hinh, nữ nhân này như vậy mang thù. Coi như sơ tại Bạch Quốc thiên phần gọi nàng lão yêu bà, nàng dĩ nhiên thẳng đến ghi ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác hai người phát hạ thiên đạo lời thề, chỉ cần là vì chữa thương, Đường Hinh liền có thể ra tay với hắn. Phốc, huyết dịch chiếu xuống, Đường Hinh duỗi ra bàn tay trắng nọn tiếp được huyết dịch, đồng thời một đôi mắt đẹp đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cố nén đau đớn, lúc này khó chịu nói, không có hủy diệt ý chí. Đây là hắn phân thân huyết dịch vốn cũng không có hủy diệt ý chí. Cho nên căn bản không cần Cổ Trường Thanh bản thân đi khống chế. Đường Hinh lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa Cổ Trường Thanh máu tươi. Này là lần đầu tiên chữa thương, Đường Hinh hồn linh hiển nhiên đã vô cùng tệ hại, cơn huyết dịch cũng không ít. Cũng may mà Cổ Trường Thanh thực lực không kém, quả thực là chèo chống huyết dịch tiêu hao. Nửa canh giờ về sau, Đường Hinh bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cổ cường hoành vô cùng linh hồn khí tức lập tức xông phá vân tiêu. Ngay sau đó, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện lôi vân. Hảo gia hỏa, nữ quỷ này thật đúng là mạnh quá mức, chỉ là một chút thần hồn chấn động, liền dẫn tới lôi kiếp giáng lâm. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, Béo Bảo, thấy không, làm người vẫn không thể lòng dạ hẹp hòi người dễ dàng gặp sét đánh. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đi đến một bên trên đá lớn ngồi xuống, tay phải một chiêu, một khỏa linh quả xuất hiện, tiếp lấy hắn bình chân như vải bắt đầu ăn linh quả xem trò vui. Cổ tiểu tử, ngươi không chạy sao? Chạy. Ta tại sao phải chạy, này lôi kiếp là bộ cái kia nữ quỷ, cũng không phải bộ ta. Nói đến một nửa, Cổ Trường Thanh thanh âm im bạc mà dừng, Béo Bảo, ta đây phân thân sẽ không phải. Liên kiếp ấn cũng phục chế a. Chỉ là kiếp ấn, phục chế một cái có gì trở ngại. CMN, ngươi kiêu ngạo cái rắm a. Cổ Trường Thanh lúc này nhảy lên, nơi nào còn có trước đó đạm định, nguyên lực cực tốc vận chuyển, có bao nhanh chạy bao nhanh. Đường Hinh nhìn xem lôi vân. Nhớ mày, nàng bộ thân thể này tu vi chỉ là nửa bước đạo hiển, giận dữ lôi kiếp lại có thể so với mệnh tuyền. Muốn hoàn toàn chống lại lôi kiếp, nàng nhất định phải vận dụng thần hồn chi lực, đã như thế, đối với thần hồn khôi phục bất lợi, hơn nữa, có thể sẽ để cho thiên đạo có càng nhiều cảm ứng, từ đó tăng lên lôi kiếp uy năng. Chỉ độ thừa Cổ Trường Thanh huyết dịch hiệu quả tốt lạ thường, vậy mà để cho nàng gần như tán loạn thần hồn hoàn toàn ổn định, thậm chí bạo phát ra một chút thần uy. Đây cũng là Đường Hinh trước đó không hề nghĩ tới. Nếu không, nàng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thôi. Đường Hinh âm thầm cảm khái, tiếp lấy bắt đầu kết ấn. Quanh. Lôi kiếp lập tức rơi xuống, đột ngột ở giữa không trung chuyển biến phương hướng, đồng thời, nguyên bản tại Đường Hinh ngay phía trên lôi vân vậy mà bắt đầu hướng về Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng di động. Quanh ba. Đại gia ngươi, ăn thua gì tới lão tử xem trò vui. Oanh oanh oanh. Lão tử đi ngang qua, ngươi mẹ nó chó a. Rầm rầm rầm ba. Có năng lực ngươi đánh chết lão tử. Ầm ầm ầm ầm. Dạ, ta sai rồi, ta thừa nhận vừa mới thanh âm nói chuyện có chút lớn. Đường Hinh ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, cả người hoàn toàn ngây tại chỗ, một đôi mắt đẹp nhìn một chút phía trên Lôi Vân, lại nhìn một chút bị đánh chạy khắp nơi Cổ Trường Thanh, tiếp lấy dừng lại tại Cổ Trường Thanh trên trán. Kiếp ấn. Đường Hinh kinh hô, cương thể cảnh thì có kiếp ấn. Cái này sao có thể, trừ phi, hắn tại kinh lịch lôi kiếp thời điểm đối thiên đạo xuất thủ. Hắn, bất quá cương thể cảnh phàm nhân thôi, sao dám cùng thiên tranh hùng. Kẻ này, nhìn xem bị lôi kiếp bổ trên nhảy dưới tránh Cổ Trường Thanh, Đường Hinh có loại cảm giác không chân thật cảm giác, nàng vậy mà nhìn không thấu tên tiểu bối này. Không cách nào tưởng tượng, kẻ này cùng thiên tranh hùng thời điểm, là dáng dấp ra sao. Thật mạnh lôi kiếp, vậy mà để cho ta vũ cực thần thể có chút buông lỏng, lôi kiếp luyện thể, cũng không tệ. Một đạo lôi kiếp bổ vào Cổ Trường Thanh trên người, cứ việc trên người nóng bỏng đau, nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thấy lôi đình luyện thể chỗ tốt. Nguyên bản khó chịu lúc này biến thành hưng phấn. Đi như bay, Cổ Trường Thanh không có ở đây trốn tị lôi kiếp, ngược lại chủ động hướng về lôi kiếp phóng đi. Béo bảo, ta quyết định, về sau ta muốn tiếp nhận lôi kiếp phục vụ, một lần 100 vạn cực phẩm linh thạch, lại có thể luyện thể, lại có thể kiếm lời tài nguyên. Lão tử thực sự là thương nghiệp quỷ tài. Quỷ tài. Béo bảo kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi chẳng lẽ không biết kiếp ấn mỗi khi trải qua một lần lôi kiếp sẽ tăng cường sao? Cổ tiểu tử, ta có câu nói không biết được có nên nói hay không? Có lời gì ngươi cứ việc nói, cùng tiểu gia ta khách khí cái gì? Ngươi cái mông hỏa. Ừ, ta dựa vào, béo bảo, loại sự tình này phiền toái sau này ngươi nói thẳng, làm giảng đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh từ thương nghiệp quỷ tài trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần, nguyên lực vận chuyển, đem trên mông hỏa diễm dập tắt. Rốt cuộc, liên miên lôi kiếp tiêu tán, Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, cảm thụ được phía sau cái mông gió mát cùng Đường Hinh rất có hứng thú nhìn chăm chú, nhanh nhẹn đổi một bộ quần áo, đánh ra khứ trần quyết. Lôi đình chi lực bị huyết nhục hấp thu, xâm nhập trong đó rèn luyện xương cốt. Vũ cực mạch tiếp theo cảnh chính là vũ cực cốt, lôi kiếp chi lực mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, quả thật có thối thế hiệu quả. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được kiếp ấn. Đường Hinh khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường thần sắc. Lão yêu bà, ta chỉ phụ trách lấy máu, không chịu trách nhiệm kháng lôi kiếp. Cổ Trường Thanh cảm thụ được Đường Hinh không có hảo ý, lúc này khó chịu nói. Vạn sự đều có thể thương lượng. Thương lượng cái rắm, tiểu gia uy vũ không khuất phục, nhiều hèn không thể dời. Kháng một lần lôi kiếp, 200 vạn cực phẩm linh thạch. Thành giao. Đường Hinh thực lực rõ ràng khôi phục rất nhiều, loại kia cảm giác áp bách để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm kinh hãi. Trước khi muốn nói hắn còn có thể cùng Đường Hinh đấu một trận, hiện tại liền hoàn toàn không có lực đánh một trận. Loại kia hẳn như thâm hải bàng bạc chi khí, phảng phất tùy thời có thể đem phiến thiên địa này đâm rách đồng dạng. Này lão yêu bà chiến lược, tuyệt đối vượt qua đạo hiển, ta đây huyết mạch chữa thương hiệu quả vậy mà như thế tốt, ừ, nếu không, bán máu đi. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô. Đi thôi, đi tìm Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu. Đường Hinh tiện tay bấm niệm pháp quyết, liền đứng lên nói. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Đường Hinh, nhịn không được nói, cái này tính ra. Chỉ là phàm nhân tung tích thôi. Ta trước đó nói tìm không thấy, cũng không lừa gạt ngươi, là ngươi huyết dịch chữa thương hiệu quả kỳ dai, ta khôi phục sao trong tưởng tượng tốt hơn. Về sau mỗi tháng ngươi cho ta một chút máu tươi, đã như thế, đối với ngươi thân thể cũng sẽ không tạo thành không thể nghịch, phiền tổn hại. Có lẽ là bởi vì Cổ Trường Thanh huyết dịch đối với nàng có cực lớn trợ giúp, Đường Hinh đối với Cổ Trường Thanh thái độ cũng tốt hơn nhiều. Ngươi bây giờ là cái gì chiến lược? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Không có cụ thể đẳng cấp, tóm lại, bất cứ lúc nào, ta đều có thể hộ ngươi chu toàn. Ngạch! Cổ Trường Thanh nhịn không được trong lòng hoảng sợ, ngay sau đó trong lòng trở nên kích động, đối diện này có vẻ như mạnh có chút quá mức a. Đi thôi. Đường Hinh đạm thanh nói, tiếp lấy vung tay lên, một cái to lớn phi thuyền xuất hiện. Cổ Trường Thanh lúc này nhảy lên một cái, rơi vào trên phi thuyền khẽ rung lên, tiếp lấy hóa thành lưu quang lập tức biến mất, tốc độ nhanh chóng, dọa người nha. Trên đường, Đường Hinh chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở đầu thuyền phía trên, ngươi không phải sợ Vân Mạc đi, ngươi vì sao như thế để ý Đường Nguyệt Nhu, sợ Tiêu Tiêu chết sống. Tại Đạp Vân Tông, Đường Hinh nhìn thấy Cổ Trường Thanh là chính hắn khuôn mặt, cho nên có câu hỏi này. Làm sợ Vân Mạc rất tốt. Đường Hinh có chút trầm mặc, tiếp lấy xoay người hướng đi trên phi thuyền cung điện, đồng thời, nàng tiện tay vung lên, nữ thi xuất hiện. Sau một khắc, linh hồn nàng chậm rãi từ Đường Hinh trong thân thể rút ra, cường hoành thần hồn uy áp lập tức quét sạch. Cổ Trường Thanh căn bản chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị ép tới bốn chân hướng đất, nằm rạp trên mặt đất. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh vô cùng kinh hãi, vẹn vẹn thần hồn uy áp, liền để hắn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Trách không được nàng này dám nói tùy thời bảo vệ hắn chu toàn. Nữ quỷ tay phải vung lên, ngang ngược đem nữ thi sinh ra ý thức xóa đi. Tiếp theo hồn thể chậm rãi cùng nữ thi dung hợp. đến mức Đường Hinh thi thể là trực tiếp bị nàng đánh vào dưới phương sơn mạch an táng. Đợi thần hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, nữ tử khí tức lập tức đạt tới cực hạn, trên phi thuyền trận pháp lúc này chi chi rung động, hiển nhiên không cách nào chống lại cổ khí thế này uy áp. Bạn đế Tiêu, về sau gọi ta Tiêu tiền bối, chớ có đang gọi ta lão yêu bà. Nếu không, lần sau lấy máu ta sẽ nhường ngươi đau đến không muốn sống. Khí tức chậm rãi biến mất, màu trắng mạng che mặt trống rộng xuất hiện, đem nữ tử tuyệt thế Khuynh Thành dung nhan che đậy, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, đạm thanh nói: "Uy hiếp ta?" Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lộ ra khinh thường nụ cười, ngay sau đó, thanh âm cất cao, tức giận nói: "Không gọi liền không gọi." Phi thuyền tốc độ rất nhanh, không đến 300 thước, liền dẫn Cổ Trường Thanh ở một nơi bí ẩn sơn động bên trong tìm được Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phi thuyền, lúc này sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem Đường Nguyệt Nhu bảo vệ. Thẳng đến Cổ Trường Thanh phân thân từ trên phi thuyền nhảy xuống. "Đệ đệ." Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lập tức lộ ra kinh ngạc, qua trong giây lát, vui đến phát khóc, vội vàng chạy đến Cổ Trường Thanh trước mặt: "Đệ đệ, ngươi không sao?" Vừa nói, Sở Tiêu Tiêu hai tay run rẩy, nhịn không được sờ lấy Cổ Trường Thanh mặt. Cổ Trường Thanh cảm nhận được trên gương mặt mềm mại, lúc này có chút không quen lui lại, hoặc là sợ lần này hành vi để cho Sở Tiêu Tiêu khó chịu, lúc này giới thiệu: "Tiêu, vị này là Tiêu tiền bối, may mắn mà có nàng xuất thủ cứu giúp, ta mới có thể sống lấy nhìn thấy các ngươi." Sở Tiêu Tiêu lúc này nhìn về phía Tiêu, giờ phút này Tiêu thân mang một thân trường sa màu trắng, diện sa che mặt, khí chất thanh lãnh, tu vi khí tức lại cực kỳ quỷ dị, không cách nào nhìn thấu. Hiển nhiên thực lực mạnh mẽ. "Đa tạ Tiêu tiền bối ân cứu mạng." Lúc này, Sở Tiêu Tiêu hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ lại nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy?" Cổ Trường Thanh vội vàng đem Sở Tiêu Tiêu đỡ dậy. "Ân cứu mạng, ân đồng tái tạo." Sở Tiêu Tiêu lắc đầu, nói khẽ: "Ngươi là ta cuối cùng thân nhân, muốn là ngươi đều chết rồi, ta thật không biết mình như thế nào sống trên cõi đời này." "Cuối cùng thân nhân?" Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức cảm giác sấm sét giữa trời quang, ba bước đi đến Đường Nguyệt Nhu bên cạnh. Lúc này Đường Nguyệt Nhu khí như huyền ti, hồn linh tán loạn, hiển nhiên không còn sống lâu nữa, thiêu đốt linh hồn cấm thuật, đáng sợ như thế. "Tiêu tiền bối." Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Tiêu. "Hồn linh tán loạn, ta cứu không được." "Liền ngươi đều cứu không được sao?" Cổ Trường Thanh nhịn không được nắm chặt hai tay. "Ngươi có thể cứu ta?" Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy nghĩ tới bản thân huyết mạch, lúc này lấy ra một cây trây thủ đâm vào bàn tay. Huyết dịch chảy xuôi, Cổ Trường Thanh vận chuyển nguyên lực, đem những huyết dịch này luyện hóa dung nhập Đường Nguyệt Nhu thể nội. Nửa ngày, đợi Cổ Trường Thanh phục đại lượng máu tươi về sau, Đường Nguyệt Nhu trắng bạch sắc mặt bắt đầu khôi phục. Một bên Sở Tiêu Tiêu một trận kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh: "Đệ đệ, vì sao ngươi huyết?" Trước mắt nam tử rõ ràng là nàng thân đệ đệ a, thế nhưng là hắn vì sao có cổ quái như vậy huyết mạch? Trước đó huyết mạch thức tỉnh, lực áp tông môn thái thượng. Bây giờ, máu trong cơ thể lại giống như này nghịch thiên hiệu quả trị liệu, hắn rốt cuộc chiếm được như thế nào kỳ ngộ? Có được đặc thù huyết mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thức tỉnh đệ nhị võ hồn Bạch Liễu, đây hết thảy đều bị Sở Tiêu Tiêu có loại cảm giác không chân thật. Chỉ cần hắn là đệ đệ ta liền tốt, ta không cần suy nghĩ nhiều như vậy. "Đệ đệ mạnh lên, là trời cao chiếu cố." Sở Tiêu Tiêu lắc đầu, cũng không phải nàng quá ngu không nghi ngờ Cổ Trường Thanh thân phận, chủ yếu là Cổ Trường Thanh thiên địa vô tướng có thể hoàn toàn mô phỏng Sở Vân Mạc khí tức. Huống hồ, nếu không có thật Sở Vân Mạc, như thế nào như thế không yên tâm Đường Nguyệt Nhu. Rất nhanh, Sở Tiêu Tiêu đem tâm tư đặt ở Đường Nguyệt Nhu trên người, gặp Đường Nguyệt Nhu thoát ly nguy hiểm, Sở Tiêu Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh ngừng máu tươi, cả người nhịn không được lung lay sắp đổ, một ngày mất máu quá nhiều, coi như hắn là tu hành giả, cũng có chút không chịu đựng nổi. "Đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Sở Tiêu Tiêu đi đến Cổ Trường Thanh bên người, lo lắng nói. "Không sao, tỷ, ta lại khôi phục một phen, nương liền giao cho ngươi chiếu cố." "Tốt, ngươi yên tâm đi." Sở Tiêu Tiêu nghe vậy vội vàng gật đầu. Phục dụng đan dược, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thể lực. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh bản thể đã đi vào Đạp Vân Thành. Thân mang trường sam màu xanh, đầu đội màu xám mũ rộng vành, sau lưng cõng một chuôi linh khí thông thường trường thương, Cổ Trường Thanh hướng về Đạp Vân Thành truyền tống trận đi đến. "Tần Hoàng võ thí." Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn lấy Sở Vân Mạc thân phận trêu chọc Tần Tam công chúa, nhưng là Cổ Trường Thanh thân phận cũng chưa từng bại lộ. Tần Hoàng võ viện là đại tần đệ nhất võ đạo học viện, muốn mạnh lên, nơi đây hắn tự nhiên dự định tiến về. Đạp Vân Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà muốn tham gia Tần Hoàng võ viện, nhất định phải gia nhập đại tần vương triều tông môn. Vấn Tiên Tông ta là không thể quay về, Tử Tiêu Tông là chọn lựa duy nhất. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, liền có chú ý. Đi vào truyền tống trận, Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là tiến về Vấn Tiên Thành. Lần này rời đi, nếu là có thể tại Tần Hoàng võ thí phía trên rực rỡ hào quang, có lẽ trong thời gian ngắn hắn liền không cách nào trở lại rồi. Trước khi đi, hắn nghĩ mau mau đến xem sư phụ, mà khác, Chu Thiên Lệ thiếu hắn nợ, cũng nên trả. Truyền tống trận khởi động, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền truyền đến Vấn Tiên Thành. Đi ra truyền tống trận, Cổ Trường Thanh trở nên hoảng hốt, hắn tại Vấn Tiên Tông sinh sống 6 năm, đến Vấn Tiên Thành số lần cũng không ít, nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng là như vậy quen thuộc. Khẽ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đám người, xa xôi dãy núi phía trên, từng tòa cung điện đứng vững Vấn Tiên Tông, nơi đó từng là nhà hắn, sinh sống 6 năm nhà. Nơi đây tiên tử múa, Vấn Tiên đệ nhất tông, nghe đồn Vấn Tiên Tông cũng có được cực kỳ huy hoàng đi qua, chỉ là ngàn năm ở giữa sa sút. Mang theo mũ trọng vành, Cổ Trường Thanh rời đi Vấn Tiên Thành, hướng đi Vân Lạc Phong. Trời nhà mấy tháng, dường như đã có mấy đời, nhìn lại lúc trước, không khỏi thổn thức, hoặc là huyết mạch ảnh hưởng, lần này trở về, hắn vốn là mang theo thù hận mà quay về. Hiểu giờ phút này, nhìn thấy quen thuộc đủ loại, loại kia oán hận lại là tản đi không ít. Công đạo, hắn cần Vấn Tiên Tông công đạo sao? Nên giết người giết chết, là đủ, nơi này, là hắn đã từng nhà, cũng là hắn sư phụ nhà. Nhận được sư ân, tiến vào tông môn vứt bỏ, hắn chẳng lẽ muốn hủy đi sư phụ nhà sao? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, Chu Thiên Lệ lúc trước đưa hắn vào Vân Lạc sườn núi, người này hắn tất phải giết. Một sơ hàng lấy oán trả ân, tông môn đem hắn xem như con rơi, như có cơ hội, hắn có đầy đủ năng lực, hắn sẽ đổi đi Vấn Tiên Tông tông môn tông chủ. Đến mức Vấn Tiên Tông, hắn chưa từng dự định cùng Đạp Vân Tông đồng dạng hủy đi. Đạp đạp đạp, Cổ Thụ Linh Hoa nhào mắt người, vạn dặm dãy núi tận chìm nổi. Nơi đây sơn mạch đều là linh hoa linh thụ, lại chưa từng bị tông môn linh mạch hàng năm ôn dưỡng, cho nên có thể đủ chuyển hóa âm dương bản nguyên khí thiếu đáng thương. Cổ Trường Thanh nhưng lại chưa từng nghĩ tới nhạn qua nhổ lông. Hắn sư phụ Ninh Tòng Võ từng là Vấn Tiên Tông nội môn trưởng lão, sư thừa tầm tiên phong nhất mạch. Sau khi chết nhập tông môn lăng viên, hậu nhân tế bái. Tiếp cận Vấn Tiên Tông, Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư như thế nào tiến vào tông môn lăng viên. Ngày bình thường, tông môn đại trận chưa từng mở ra, mà lăng viên vị trí chỗ ở tới gần Vân Lạc Phong Bắc Bộ, tuần thú cũng không nghiêm mật, có một con đường ngược lại có thể trực tiếp tiến về lăng viên. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh hướng về phía đông rừng rậm chỗ sâu kích xạ đi. Trên đường linh thú không ít, đều bị Cổ Trường Thanh tiện tay chém giết, thi thể thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Chậm rãi, trần trần bạch cốt va chạm thanh âm vang lên. Tội nhân hành lang, nơi đây có ngàn vạn bạch cốt, đều là Vấn Tiên Tông lịch đại phản tông người nơi chôn xương. Như bằng vào ta bây giờ thực lực, chết bởi Vấn Tiên Tông, sợ là cũng phải tiến vào này tội nhân hành lang a nghĩ. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn phía xa bạch cốt lâm, không khỏi hơi xúc động. Vừa qua bạch cốt lâm, xuyên qua tông môn đệ tử trông coi khu vực, liền có thể tiến vào lăng viên. Đi vào bạch cốt lâm, trận trận nói chuyện thanh âm đột ngột lọt vào tai. Không nghĩ tới một sư tỷ lần này ra ngoài, vậy mà được nghịch thiên kỳ ngộ, tần hoàng võ viện đều phái người đến rồi. Nói đùa, phổ thông tu hành liền trực tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng, chúng ta Vấn Tiên Tông lần này cần cuộc khởi. Cái kia Tử Tiêu Tông liền thiên khoáng cũng nhận ra được. Đáng tiếc Ninh trưởng lão nữ nhi. Ai, oan có đầu, nợ có chủ, Cổ Trường Thanh phạm phải sai, lại giận chó đánh mèo Ninh trưởng lão trên người, quả thực không có đại tông phong phạm. Ninh trưởng lão khi còn sống vì tông môn cũng coi như lo lắng hết lòng, sau khi chết nhiều năm, thi cốt bị moi ra để vào tội nhân hành lang ngược lại cũng thôi. Không nghĩ tới ngay cả thất lạc nhiều năm nữ nhi, cũng gặp tai họa thảm bất ngờ. Xịt, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa, cũng đừng quên, chuyện này thế nhưng là phó tông chủ nói ra, chọc giận hắn, bà ngươi cái kia ngoại môn trưởng lão cha giữ được ngươi sao? Sợ cái gì, những cái này quý giá người cũng sẽ không đến tội nhân hành lang. Đàm luận thanh âm cực kỳ rõ ràng, Cổ Trường Thanh nghe vậy, nguyên bản bình thản khí tức trở nên băng lãnh. Liên quan tới sư phụ Ninh Tòng Võ nữ nhi, Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ, năm đó Ninh Tòng Võ tìm nữ nhi mấy năm, đụng phải cùng chó giành ăn Cổ Trường Thanh, hoặc là không chỗ nương tựa Cổ Trường Thanh để cho hắn nghĩ tới rồi nữ nhi của mình, cho nên thu dưỡng Cổ Trường Thanh. Có lẽ, lúc ấy hắn cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng, đụng phải thiện lương người. Về sau mấy năm, Ninh Tòng Võ cũng thường xuyên mang theo Cổ Trường Thanh đi ra tìm nữ nhi của hắn, chỉ bất quá bị người mênh mông, tìm một người khó khăn như thế nào. Ninh Tòng Võ sở dĩ mạo hiểm tu hành vũ cực thần thể, cũng là nghĩ lấy bản thân đủ cường đại về sau, có vốn liếng đi tần hoàng cung mời quốc sư tính thiên cơ. Năm đó Ninh Tòng Võ sau khi chết, Cổ Trường Thanh đã từng một mình tìm kiếm qua Ninh Tòng Võ nữ nhi, chỉ là hắn võ hồn bất giác, vốn liền không nhận tông môn chào đón, nơi nào có năng lực tìm người. Trong thoáng chốc, ao sen bên cạnh, sư phụ sắp chết, thiếu niên khóc rống. Trường Thanh, này vũ cực thần thể quá bá đạo, ngươi cắt không thể tùy tiện tu hành. Khụ khụ, vi sư không thể hầu ở bên cạnh ngươi, ai, vi sư không phải một người cha tốt, cũng không phải một cái tốt sư phụ. Ta nhất không bỏ xuống được chính là ta nữ nhi Ninh Thanh Lang, còn có ngươi, khụ khụ. Sư phụ, hình ảnh phá toái, Cổ Trường Thanh khóe mắt ôn nhuận, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tìm được Thanh Lăng muội muội, ta nhất định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Hôm nay, lại bởi vì ta. Thực xin lỗi sư phụ, là đệ tử vô năng, để cho ngài an nghỉ cũng không chiếm được an ninh. Khủng bố sát cơ điên cuồng ở trong lòng sinh sôi, Cổ Trường Thanh nắm chặt hai tay, con ngươi tinh hồng, từng đạo huyền diệu trận văn hiện hiện. Sư, nguyên lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh mấy cái dậm chân, vừa qua trọng trọng bạch cốt, rơi vào nói chuyện trước mặt hai người. Hai cái này, tên đệ tử cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng bất quá 16-17 tuổi, tu vi tụ nguyên. Tuổi trẻ, chung quy chưa từng bị thế giới đục ngầu hoàn toàn ăn mòn, tài năng đối với Ninh Tông võ tao ngộ lòng đầy cam phẫn. Hai người nhìn thấy người tới, lúc này sắc mặt tái nhợt, nhất là vừa rồi không lựa lời nói nam tử, càng là dọa đến lui lại. Trưởng lão, ta. Trưởng lão tha mạng. Nam tử vội vàng quỳ xuống đất, lúc này sẽ xuất hiện tại tội nhân hành lang. Hơn nữa tu vi khí tức đáng sợ như thế, tất nhiên là trưởng lão không thể nghi ngờ. Người này tuổi trẻ, đạo tâm cũng không vững cố. Sư phụ ta Ninh Tông võ thi cốt ở đâu? Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói. Người sư phụ. Nam tử lúc này sửng sốt, tiếp lấy kinh ngạc vô cùng chỉ Cổ Trường Thanh. Ngươi là cổ sư huynh. Nói cho ta biết, sư phụ ta thi cốt ở đâu? Còn nữa, sư phụ ta nữ nhi bây giờ ra sao? Thật là ngươi cổ sư huynh. Nam tử lúc này thở dài một hơi. Lúc trước hắn xem như giúp Cổ Trường Thanh nói chuyện, nghĩ đến Cổ Trường Thanh sẽ không gây bất lợi cho hắn. Dù sao Cổ Trường Thanh tại Vấn Tiên Tông sinh hoạt nhiều năm như vậy, xem như Vấn Tiên Tông đệ tử, đối với Cổ Trường Thanh tính cách hay là biết sơ lược. Cổ sư huynh, ngươi đi theo ta đi mang ngươi tìm Ninh trưởng lão thi cốt. Nam tử biết rõ Cổ Trường Thanh lo lắng, cũng chưa từng kéo dài thời gian. Đến mức Ninh trưởng lão nữ nhi, nghe nói nàng là huyền linh chi thể, loại thể chất này chính là rèn luyện thần dược. Nếu có cường giả rút ra này thể chất bên trong huyền linh khí đánh vào những người khác thể nội, liền có thể đạt tới tệ tinh phạt tủy, tăng lên căn cốt tác dụng. Vừa đi, nam tử vừa nói, Tần Hoàng võ viện sứ giả thực lực siêu việt đạo hiển, có thể rút ra huyền linh chi thể thể nội huyền linh khí, cho nên tông môn đều còn đang chờ Tần Hoàng võ viện sứ giả đâu. Bởi vì ta liền liên lụy sư phụ ta nữ nhi, quả thực hoang đường, đường đường vấn tiên tông, vậy mà làm ra như thế trơ trẽn sự tình. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ ta năm đó ở trong tông môn, cũng không ít trưởng lão hảo hữu, vẹn vẹn bởi vì Chu Thiên Lễ cùng ta có thù, liền đào sư phụ ta thi cốt. Chẳng lẽ tông môn trưởng lão không người phản đối? Nếu là lấy huyền linh khí rèn luyện một sư tỷ thể chất, một sư tỷ cực kỳ có thể trở thành ta Vấn Tiên Tông ngàn năm qua yêu nghiệt nhất thiên kiêu. Nam tử lắc đầu, toàn bộ tông môn đều có thể bởi vì một sư tỷ một người mà nhất phi trùng thiên, ai có thể ở thời điểm này phản đối? Tần Hoàng võ viện đối với Đại Tần vùng phía Nam Ba Tông mà nói, quả thật có trí mạng lực hấp dẫn. Mộc Sơ Hằng. Cổ Trường Thanh nghe vậy hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, sát cơ điên cuồng ngưng tụ. Sớm biết, ta liền nên tại Bạch Cốt Thiên Phần giết ngươi, ngày sau, ta nhất định không thể nhân từ nương tay. Cổ Trường Thanh trong lòng lo lắng, bước chân thêm nhanh hơn không ít. Rất nhanh, một bộ phá toái Bạch Cốt xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, Bạch Cốt tùy ý chồng chất, đã sớm không thành hình người, hiển nhiên, lúc trước bị người thua lỗ ném ở nơi này. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt bạch cốt, nhất là xương đầu phía trên, có một đạo vết kiếm, đây là năm đó hắn gặp được kẻ xấu, sư phụ vì cứu hắn huyết chiến lưu lại. Sư phụ, Cổ Trường Thanh nhịn không được bi thiết, khắp khuôn mặt là vệt nước mắt, run rẩy tay vuốt ve lên trước mắt xương đầu, trong lòng bi phẫn vô cùng. Tốt một cái Vấn Tiên Tông, tốt một cái Vấn Tiên Tông a. Nhục ta lớn ta thì cũng thôi đi, bây giờ nhất định đối đãi như vậy sư phụ ta, này tông bất diệt, ta thề không làm người. Cổ Trường Thanh lửa giận trong lòng dĩ nhiên cháy hừng hực. Nơi nào còn có trước đó bình tĩnh. Mẫu thân vứt bỏ hắn về sau, thân nhân duy nhất chính là phụ thân. Về sau phụ thân buồn bực sầu não mà chết, hắn bất quá 10 tuổi hài đồng, trên đời này gian nan sinh tồn. Không có sư phụ, hắn sớm đã là ung tùm bạch cốt. Ninh Tông võ đợi hắn như thân tử, bây giờ Ninh Tông võ thi cốt tách trời, bị người tùy ý bỏ ở nơi này, thù này không báo, cũng làm người. Sư, trận trận cường đại nguyên lực ba động từ sơn môn phía trước truyền đến, đồng thời, toàn bộ Vấn Tiên Tông vô số tu sĩ đạp kiếm mà lên, chắp tay đón lấy. Cổ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía nơi xa sơn môn phía trước thiên khung, lúc này nhìn không được nắm chặt hai tay Tần Hoàng võ viện sứ giả đến rồi, Thanh Lang nguy hiểm. Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Ninh Tông võ thi cốt, đem nó cất giữ trong Âm Dương Đỉnh nội bộ chứa đựng trong không gian, hai mắt chậm rãi trở nên xích hồng, hai tay nắm chắc, công chân độ bắn ra, hướng về Vấn Tiên Tông sơn môn cấp tốc bay lượn đi. Hôm nay, cho dù là chết, cũng nhất định phải cứu ra Ninh Thanh Lang. Cái mạng này, vốn là sư phụ cho hắn. Như cha chi sư, thi cốt chưa lạnh, bị người đào ra ném vào tội nhân hành lang. Sư phụ chi nữ, mất đi nhiều năm, áy náy không chịu nổi, chưa từng đền bù tổn thất, lại chịu khổ truy sát. bạn thân, bị tông môn vứt bỏ, cửu tử nhất sinh. Hắn tự hỏi chưa từng thẹn đối với tông môn dùng cái gì lớn ta đến mức này. Hôm nay, Tần Hoàng võ viện sứ giả đến, thực lực siêu việt đạo hiển, hắn kiến đi này, hoặc là không về được. Hiểu không đi, hắn sư phụ dưới cửu tuyền cũng không thể an ninh. Nhục ta cũng thôi, nhục ta phụ sư, không chết không thôi. Cổ Trường Thanh trên người, sát cơ xông phá chân trời, thân hình hóa thành màu đỏ huyết ảnh điên cuồng bay vọt dãy núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.